Cho em mượn bờ vai anh lần nữa hai. Chương 3, bí mật lục kỵ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong này là gì vậy anh bé hỏi anh cũng không biết nữa cơ. Tí nữa xem, giờ đợi anh lấy máy tính đã nha. Vâng bé đợi anh ở dưới. Ký túc xá, 308. Không đi ăn mảnh nữa à mày thằng Đức lên tiếng khi thấy mình về phòng. Tất nhiên là có rồi. Tao về lấy máy tính mình trèo lên lấy máy tính rồi xuống. Về rồi ai cho mày mày ra ngoài hào cản cửa của mình. Cản nổi không, mình nhìn nó nói. Mày nói gì, Hổ Vương Hào nhìn lại mình với ánh mắt sắc bén. Biết tao là ai thì tránh ra đi. Tao mà hét lên là miêu nhân đang đợi phía dưới lên thì chúng mày biết đấy mình nó nói. Ực té đê nó nuốt nước khi nghe mình có thêm một trợ thủ quá quá sợ hãi. He he, tao nói thế chứ sao đâu. Đi đây, anh em ở nhà cơm hộp ngon nhé mình bước ra ngoài nhìn tội nghiệp tụi nó. Bà mày, té chúng nó đồng thanh đuổi mình đi. Đi thôi, ở lại thì nhìn chúng nuốt cơm hộp cũng ớn. Trước giờ anh em trong phòng cứ cơm hộp, ngấy tận cổ, từ hồi có bé ít khi phải ăn cơm hộp. Hi hi, anh muốn ăn gì, bé đi trên đường hỏi mình, bé mua gì ăn cái đó. Tất nhiên là đừng là hải sản là được mình phải thêm chứ không ăn vào lại khổ. Bé biết rồi, chỉ hỏi xem anh muốn ăn gì để mua về nấu thôi. Hey, đi thôi, phòng Gia Huy, trưa hôm ấy có một gia đình đang sinh hoạt, người con gái chăm lo việc nấu nướng, còn người con trai thì, bật máy lên, đợi nó khởi động cũng chẳng mất bao nhiêu. Máy của tổ chức có khác, lên như mở tivi ở nhà vậy, dữ liệu SSPX, dữ liệu đặc biệt chỉ có thể mở bằng máy của tổ chức. Các dữ liệu được bảo mật cao dù để lọt vào các quốc gia khác cũng không thể đọc được. Mã khóa NTN, là lớp đồng gắn thiết bị bên trong lớp mạ đầu USB. Khi tiếp xúc với máy tính của tổ chức mới kích hoạt USB. Nếu miễn cưỡng mở, nó sẽ tự hủy, hiện trước mắt mình là các file dữ liệu, đó là danh sách lục kỳ. Trong danh sách này, thứ tự được sắp xếp từ trên xuống có 6 người. 1. Lão đại, không thấy họ tên thật cũng như quê quán, hẳn là y rất tin tưởng. 2. Nhị gia, anh phi anh trai của Hoàng, sĩ quan Việt Nam. 3. Tam nương, Nhật Linh người Hoa, là thành viên nữ duy nhất trong lục kỳ. 4. Tứ Vương, Peter người Pháp. 5. Ngũ Lão, Harry người Mỹ gốc Việt. 6. Lục Tướng, Thích Tịnh Huỳnh người dân tộc Chăm. Ngoài ra còn các nhánh nhỏ nữa. Nhưng đầu danh sách chính là gia đình của Hoàng có thể coi là lực lượng trụ cột của tổ chức. Có đến 15 người trong gia đình là thành viên. Mở file của Peter và Harry lên trước để điều tra chúng. Peter, người Pháp, tốt nghiệp Đại học Paris từng tham gia lực lượng ALAT của Pháp sau 2 năm thì bị đuổi vì thiếu kỷ luật. Tham gia trong thế hệ đầu tiên của tổ chức, là một không binh trên bầu trời. Trong tổ chức còn có tên gọi khác là Ó Vương, thành thạo tất cả các vũ khí, giới thiệu cho tổ chức tiến sĩ Z từng tham gia 28 hành động chưa từng thất bại. Điển hình là lần hành động của toàn bộ lục kỳ trên tàu Gen. Tiêu diệt 47 tên trong 49 giây và hạ đo ván 56 tên trong 2 phút bằng tay không. Khởi tạo cuộc đấu nội bộ năm 2010. Giết chết nhị gia nhưng bị lục tướng đánh đứt tay trái hắn là kẻ giết chết anh phi sao. Mình thật sự giật mình khi đọc thấy. Tiếp tục đọc, trốn khỏi tổ chức cùng Harry. Gia nhập IAEAN năm 2011. IAEAN, mình nói. Sao vậy anh, bé đang nấu nói vọng ra. Bé có thấy tổ chức nói gì về IAEAN chưa? IAEAN, nó là gì vậy anh? Bé lại xem này, xem gì thì đợi tí nữa đi anh. Ăn cơm đã bé bưng mâm cơm ra. Thơm quá, không cưỡng lại nổi, ọc ọc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bụng mình sôi lên rồi, nhìn mâm cơm hấp dẫn quá. Ôi mình nói, sao đấy, bé nhìn mình hỏi. Hấp dẫn quá mình nhìn bé nói. Cái gì hấp dẫn cơ, bé nghĩ là gì, mình nhìn thẳng vào mắt bé nói. Á, ăn đi. Anh toàn chọc bé thôi bé che mắt lại nói. Món này hấp dẫn thế. Hi hi mình gắp miếng thịt bò lên nói. Hít, ăn đi bé cầm đũa lên ăn. Chắc bé đang nghĩ mình nói bé. Hi hi, tất nhiên là phải ăn rồi. Mà khi nãy anh nói IAEAN hả? Ờ, bé có thấy ai nói gì về nó không? Lần trước bé nghe trộm thấy lão đại và anh Cường có nói đó liên lạc gì liên quan đến nó thì phải, bé suy nghĩ nói. Liên lạc gì với IAEAN, mình hỏi nhanh. Liên lạc về cách chương.